Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 957, Tinh Hà Ma Đế. Nữ tử này trực tiếp bất tỉnh đi, Lăng Vũ tự nhiên cũng không có dư thừa tâm tư lại đi chú ý nàng. Quay người rời đi, nhân viên công tác cười khổ một tiếng, không có đi truy cứu Lăng Vũ. Vốn chính là nữ nhân này quá ngang ngược, trước kia loại này bởi vì đối phương điều kiện quá kém mà chơi xấu người cũng không phải không có. Bất quá giống nàng dạng này không chỉ có chơi xấu, còn trọng thương người của đối phương. Đây là cái thứ nhất, ở đâu, Lăng Nhược Nhược trái phải nhìn quanh, nàng bị phân phối đến một bên khác, Sơ Thủy địa điểm cùng Lăng Vũ cách xa nhau rất xa. Đang cố gắng bằng cảm giác tìm kiếm Lăng Vũ, vị cô nương này, tại hạ cảm thấy cùng ngươi hữu duyên, có thể hay không tháo mặt nạ xuống xem xét. Một cái nam nhân đi tới, dung mạo dáng người đều bị mặt nạ chỗ che lấp, nhưng tiếng nói rất có tử tính, càng là lộ ra một loại tự tin. Lăng Nhược Nhược không kiên nhẫn nói, công tử gặp lại, chúng ta hữu duyên vô phận. Nàng bước chân đều không ngừng, trực tiếp vừa muốn đem đối phương cho hất ra, làm sao đối phương theo đuổi không bỏ. Lăng Nhược Nhược khinh thường, muốn đuổi theo ta, bản lãnh của ngươi sợ còn chưa đủ. Trong lúc đó tăng tốc, thân hình trong nháy mắt biến mất, nam nhân kia hơi sững sờ, khẽ cười nói, lúc đầu chỉ là tùy tiện tìm một mục tiêu, hiện tại xem ra nàng này không đơn giản a. Rất tốt, bản đế muốn. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn nhảy lên, thoáng hiện không gặp, Lăng Nhược Nhược rơi xuống đất, nhìn lại, người kia quả nhiên không có đuổi theo, cũng không có khả năng đuổi theo kịp tới. Song khi nàng đem đầu quay trở lại lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, chẳng biết lúc nào, người kia đúng là đã xuất hiện ở trước mắt của nàng. Ngươi cái gì thời điểm? Lăng Nhược Nhược lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị cô nương này, ta cảm thấy chúng ta xác thực hữu duyên. Nếu như ngươi không nguyện ý tháo mặt nạ xuống, vậy bản công tử liền muốn vận dụng một chút thủ đoạn. Xem ra cái này nam nhân cũng không đơn giản. Lăng Nhược Nhược vẻ mặt nghiêm túc, thân thể kéo căng, trong lòng đang thầm mắng. Công lược đối tượng còn không có tìm tới, liền gặp như thế lớn một cái chướng ngại vật trên đường. Hoạt động quy tắc giảng chính là ngươi tình ta nguyện, ngươi làm như vậy có phải là không được tốt? Quy tắc? Nam nhân lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường, thản nhiên nói, bản đế trong mắt không có quy tắc. Quy tắc cho tới bây giờ đều là dùng để trói buộc kẻ yếu. Lăng Nhược Nhược ngoạc kép, cái này nam nhân không chỉ không đơn giản, đầu óc còn có chút vấn đề. Ngươi chủ động tham gia cái trò chơi này, còn không tuân thủ quy tắc trò chơi, vậy ngươi cũng đừng có tham gia mà. Quy tắc dùng để trói buộc kẻ yếu, câu nói này không có sai, nhưng muốn phân trường hợp nói, tất cả mọi người là tới chơi chơi, ngươi lại trang bức như vậy, không có chút nào cường giả phong phạm, thuần túy chính là một cái ngu xuẩn. Đây là nàng từ Lăng Vũ trên thân học được đồ vật. Cường đại như hắn, không có bất luận cái gì đồ vật có thể đem hắn ước thúc. Kẻ yếu bị người ước thúc, cường giả mình ước thúc chính mình. Hắn không nhìn quy tắc, nhưng cũng sẽ không tùy ý đánh vỡ quy tắc. Tùy ý đánh vỡ quy tắc là vô tri cùng ngu xuẩn biểu hiện, là cố ý khoe khoang, mà không phải một cường giả nên có hình tượng. Tự xưng ẩn đế, nam nhân cười cười, coi là đối phương bị mình cường giả khí thế chấn nhiếp. Như thế nào? Lăng Nhược Nhược lười nhác lại phản ứng hắn, xoay người rời đi, nàng còn có đại sự muốn làm, không nên động thủ, nhưng nam nhân tựa hồ cũng không tính bỏ qua. Cô nương gấp đi đâu như vậy? Nam nhân phóng ra một bước, lại ngăn tại Lăng Nhược Nhược trước mặt. Ngươi biết không biết, có bao nhiêu thiếu nữ nhân đập phá đầu muốn loại cơ hội này. Lăng Nhược Nhược tính nhẫn nại sắp đột phá cực hạn, Ta không muốn, con kia bởi vì ngươi cũng không biết ta là ai. Nam nhân cười nói, ta không muốn biết, Lăng Nhược Nhược lạnh lùng nói. Nam nhân tựa như cái con muỗi đồng dạng, vòng quanh Lăng Nhược Nhược quấn quýt chặt lấy. Vù vù âm thanh khiến người bực bội. Cút, Lăng Nhược Nhược không còn nhẫn nại. Đột nhiên xuất thủ, nàng trong tay không có kiếm, lại có kiếm ý mãnh liệt. Nam nhân lấy làm kinh hãi, cô nương không kém mà. Hắn nhìn qua rất giật mình, lại biểu hiện được thong dong mà bình tĩnh. Thi triển quỷ bí thân pháp, né tránh Lăng Nhược Nhược công kích. Oanh, đáng sợ kiếm ý đem đại địa xé rách, đất đá tung tóe. Vẩy ra trong đất đá một đóa màu đen hoa sen nở rộ, tạo thành hoa sen cánh hoa bay đầy trời ra, đem Lăng Nhược Nhược bao phủ. Lăng Nhược Nhược con ngươi co vào, như lâm đại địch, ta tới giúp ngươi. Một đạo thướt tha dáng người đột nhiên xuất hiện tại Lăng Nhược Nhược bên cạnh, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Tô Di, chính như Tô Uyển Uyển ngay lập tức liền nhận ra Lăng Nhược Nhược. Lăng Nhược Nhược cũng ngay lập tức liền nhận ra nàng. Hai người là túc địch, cũng là tri kỷ, đừng nói nhảm, địch nhân rất mạnh, đồng loạt ra tay. Tốt, hai người dùng ý niệm cấp tốc hoàn thành giao lưu. Hai đạo chói mắt, kiếm quang phóng lên tận trời, xen lẫn như phượng vũ, như rồng liềng, uy năng khuấy động, giây lát tránh tức thì, răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong. Nam nhân mặt nạ trên mặt ứng thanh mà rơi, lộ ra một trương tuấn mỹ yêu tà khuôn mặt. Ha ha ha, tốt, rất tốt, hai vị cô nương bản sự đều rất không xấu, ta rất thưởng thức. Nam nhân cười to, tùy ý mà phách lối, bất quá các ngươi làm hư mặt nạ của ta, làm bồi thường, ta cũng phải đem mặt nạ của các ngươi cho xé mở. Ý vị này các ngươi muốn đồng thời cùng ta hẹn hò rồi. A, quên bản thân giới thiệu, ta gọi Đường Tinh Hà, người khác đồng dạng đều thích gọi ta Tinh Hà Ma Đế. Trong lúc nói chuyện, hắn đã xuất thủ, lôi ra trùng điệp tàn ảnh, trải rộng tại hai nữ chung quanh, tất cả tàn ảnh đồng thời đối các nàng đưa tay chộp tới. Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển lưng tựa lưng, loại này kề vai chiến đấu cảm giác để lẫn nhau đều hưng phấn không hiểu. Chiến ý sôi trào, hai người phối hợp ăn ý, riêng phần mình xuất kiếm, kiếm quang đem lẫn nhau bao phủ bảo hộ, vạn pháp bất xâm. Đây không phải đơn giản một cộng một, mà là cấp số nhân bên trên chiến lược bảo tăng. Tất cả tàn ảnh đều bị xoắn nát, bản tôn đúng là không tại tàn ảnh bên trong, ta tại đây. Trên không truyền đến Đường Tinh Hà trêu tức tiếng cười. Các ngươi thực lực mặc dù không kém, nhưng ở trong mắt ta cũng liền có chuyện như vậy. Một đạo to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, uy áp khủng bố, khiến hai cô gái sinh ra ngạt thở cảm giác. Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển nhìn nhau gật đầu. Đi, đánh không lại liền chạy, cũng không phải nhất định phải phân ra thắng bại chiến đấu. Không cần thiết cùng hắn tiếp tục rông dài. Oanh, mặt đất vỡ nát, chia năm xẻ bảy, giữ tợn vết rách lan tràn ra, thậm chí kéo dài đến hội trường bên ngoài. Một chiêu này uy lực, không thể bảo là không mạnh. Các nhân viên làm việc vội vàng đuổi tới. Tình huống như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Có chút sợ hãi, không dám vọng động. Chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Tinh Hà. Tiên sinh, ngài nghiêm trọng vi phạm quy tắc. Có người vừa mở miệng, liền bị Đường Tinh Hà một cái băng lãnh ánh mắt chừng trở về, như rơi xuống vực sâu. Đường Tinh Hà nhìn lướt qua bốn phía, Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Trò chơi nhàm chán, bất quá ta sẽ tìm được các ngươi. Hừ lạnh một tiếng, hắn lăng không mà đi. Nhân viên công tác lúc này mới thở dài một hơi. MMZZ, một cái ra mắt hoạt động bị làm thành dạng này. Thật phục, chấm ngoặc kép, cái kia.